Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Standing Ovation, chàng pháo tay đứng. Sau khi Nephis đến được Dark City, thành phố bóng tối, và thợ săn được giới thiệu, cả Sunny và Effie đều xem phần còn lại của bộ phim với vẻ mặt ảm đạm. Hồi thứ hai diễn ra ở khu định cư bên ngoài. Tập trung vào những nỗ lực anh hùng của Nephis nhằm bảo vệ và truyền cảm hứng cho những chàng trai và cô gái trẻ bị mắc kẹt ở đó. Có rất nhiều bài phát biểu đầy cảm xúc, những cuộc thám hiểm rợn tóc gáy vào Dark City và những cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng của Gun Lab. Cũng có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười từ nhân vật Sunny trẻ tuổi, khiến khán giả thích thú. Vào một lúc nào đó, mọi người bắt đầu la hét, cậu điên à, cùng với cậu ấy, và một lúc sau, có một khoảnh khắc hài hước của sự trưởng thành, khi nhân vật của Sunny hỏi, tôi điên à, và theo Nephis mà không đưa ra lời phê phán thường lệ của mình. Điều này đã nhận được tiếng reo hò cổ vũ, hầu hết phần này của bộ phim đều dành cho sự tôn trọng và tình bạn chân thành nảy nở giữa Nephis và Caster trong thời điểm đen tối này, với chàng nam chính điển trai bên cạnh. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, đã thành công trong việc đoàn kết những người ở khu định cư bên ngoài, nhắc nhở họ về ý nghĩa của việc trở thành con người, và thách thức Gun Lab để cứu Boisterous Effie khỏi bị giam cầm một cách bất công. Cuộc đấu tay đôi được dàn dựng khá tốt, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến sự thật, các chiêu thức mà cả nữ anh hùng rực rỡ và bạo chúa tàn nhẫn sử dụng rất hoa mỹ và kịch tính, thể hiện rõ tâm trạng, nhưng ai mà cố gắng chiến đấu như vậy chắc chỉ làm kẻ thù cười đến chết thôi. Hồi thứ ba cho thấy cuộc bao vây Crimson Spire, tháp đỏ, sự phòng thủ anh dũng của những chiến binh tuyến đầu và Effie. Trận chiến trên không của Kai với các Spy Messenger, sứ giả Spy, và Nephis cùng Caster chiến đấu lưng kề lưng, hạ gục hàng chục sinh vật ác mộng cùng nhau. Khán giả dường như quên thở, và ngay cả Sunny cũng phải thừa nhận rằng cảnh chiến đấu được quay rất tốt, thể hiện sự hỗn loạn, kinh hoàng và cái giá khủng khiếp của mạng sống con người mà một cuộc thảm sát như vậy chắc chắn sẽ gây ra. Nhiều nhân vật phụ mà khán giả đã yêu mến chết trong những cái chết anh hùng. Và cậu thậm chí còn nghe thấy vài tiếng nức nở vang lên từ trong bóng tối, được tôn lên bởi bản nhạc tuyệt đẹp. Bầu không khí không phải là bi thảm, ngược lại, nó mang tính chất khải hoàn và cao quý. Như thể cái chết theo cách này là vinh quang cao nhất mà một con người có thể nhận được. Có chút không thoải mái, Sunny cựa mình trong ghế. Tay Griffin này đúng là biết cách tạo ra giai điệu thật. Khi tình thế trở nên tuyệt vọng nhất, với nước đen dâng lên đe dọa nhấn chìm tất cả những chiến binh còn sống, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Biển đột ngột rút đi, và các quái vật bắt đầu ngã xuống đất. Caster, người đầy máu và vết thương, nhìn Nephis và thì thầm. Thưa tiểu thư, mặt trời, thực vậy, mặt trời bỗng trở nên đỏ ngầu đáng sợ. Ánh sáng của nó tiêu diệt các sinh vật ác mộng còn lại và tấn công cả con người. Lần đầu tiên trong cả bộ phim, một biểu hiện bất định và tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt của Changing Star. Sự cứu rỗi đến từ một người mà khán giả không bao giờ ngờ tới. Một tiếng chuông vang lên trong không khí, và bóng dáng nhỏ bé của Sunny vụng về, vô dụng có thể được nhìn thấy gần tháp, đang vẫy tay trong không trung. Những người sống sót vội vã chạy đến Crimson Spire và vào trong. Tại đó, Nephis ngước lên, rồi quay sang Sunny. Có người phải ngăn chặn Terror để mọi người có thể trốn thoát. Ta sẽ chiến đấu với con ác mộng đó, nhưng có một nhiệm vụ quan trọng mà ngươi phải hoàn thành. Hãy dẫn tất cả những người này đến Gateway. Sunny trên màn hình nhìn Changing Star với vẻ sợ hãi. Lady Nephis, cậu điên à, tôi chỉ là một đứa trẻ vụng về từ vùng ngoại ô. Làm sao cậu có thể giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một kẻ như tôi? Sunny trong đời thực cố kìm lại một tiếng rên đầy tức giận. Nhưng mọi người trong khán phòng thì lại rất xúc động. Cậu làm được mà, Sunny, cậu cố lên, nhóc, cậu là một trinh sát giỏi. Đừng đánh giá thấp bản thân. Trên màn hình, nữ diễn viên xinh đẹp đóng vai Nefis nhìn xuống cậu bé khôi hài. Hơi thảm hại trước mặt mình và đặt tay lên vai cậu. Chúng ta, những người thức tỉnh, phải vươn lên để bảo vệ nhân loại, miễn là chúng ta không từ bỏ. Dù tình huống có tuyệt vọng đến đâu, sẽ luôn có hy vọng. Tôi tin cậu, Sunny, cậu có khả năng nhiều hơn cậu nghĩ. Nói rồi, cô rời những người sống sót và tiến lên chiến đấu với Terror. Trong khi Sunny dẫn mọi người đến Gateway. Và đâu đó trong quá trình đó, Caster đã rời khỏi nhóm để hỗ trợ Changing Star trong trận chiến. Những cảnh cuối cùng của bộ phim xen kẽ giữa trăm người sống sót chiến đấu để đến Gateway và cặp. Đôi bi tráng chiến đấu với sinh vật khủng khiếp trên đỉnh tháp. Nhiều người trong khán phòng khóc nức nở, biết rõ rằng không ai trong số họ sẽ trở về thế giới thực. Cuối cùng, Caster đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Nefis, làm tan nát trái tim của rất nhiều người xem. Những người sống sót tìm thấy Gateway và trốn thoát ngay trước khi nó bị phá hủy. Cảnh cuối cùng cho thấy Nef đẫm máu bước ra khỏi tháp, cầm trên tay một thanh kiếm gãy. Khi cô nhìn về phía Forgotten Shore, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Miễn là chúng ta không từ bỏ, vẫn còn hy vọng. Màn hình chuyển sang màu đen, và ngay sau đó, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Sunny nhìn tất cả những người đó, nhiều người trong số họ vỗ tay với nước mắt lăn dài trên mặt. Với một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt cậu, họ thật sự thích cái thứ rác rưởi này sao? Cậu quay sang Effie, nán lại một lúc, rồi hỏi, cậu có thích không? Cựu thợ săn nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, cô nói, cậu nghĩ tôi là một kẻ ngốc à? Tất nhiên là không thích rồi. Thứ này đúng là rác rưởi. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất còn có một người khác tỉnh táo trong rạp chiếu phim này. Hết chương.